Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, 198 Lương Hâm Vũ cường hãn. Người thú cường hãn là nổi danh, đặc biệt là hoàng tộc Rihimoth. Đó nhất định chính là một cái hình người công thành trang bị. Trên căn bản không người có thể chống đỡ bọn họ, nhưng là nhược điểm rất rõ ràng. Sợ hãi ma pháp, người thú trời sinh chính là một cái chiến sĩ xuất sắc. Cộng thêm ngày hôm sau huấn luyện, đồng giai dưới tình huống, nhân loại là đánh không thắng người thú. Nhưng là người thú lại không có cách nào tu luyện ma pháp. Phảng phất bị ma pháp nguyên tố vứt bỏ. Trừ trong thú nhân đời đời truyền thừa cúng tế ở ngoài, không có có bất kỳ người thú có thể sử dụng ma pháp. Cho dù hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Cho nên, có thể nói ma pháp chính là người thú khắc tinh. Một viên tiền xu theo bầu trời rơi xuống. Trên người của Mộc Tiểu Tiểu ánh chớp lóe lên. Thân thể cũng không lui mà tiến tới. Một đạo màu cam chùm sáng đánh về phía trước người thú. Cái kia sư nhân trợn to hai mắt, nhìn lấy trong chớp mắt liền tới đến bộ ngực mình chỗ ánh sáng. Gào thét một tiếng, đấu khí chùm lên thân thể của mình mặt ngoài. Railgun ở trên bộ giáp đấu khí ầm ầm nổ vang. Nhất thời máu thịt be bét, chỉ bằng vào thất giai sơ cấp đấu khí quả nhiên là không ngăn được uy lực càng tăng lên railgun. Người thú che lấy lồng ngực của mình hoảng sợ lui về phía sau. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Lôi điện tản đi sau, hắn đã vọt tới người thú trước người. Trong tay Tôn Bốc Kiri trên bị lôi điện bao quanh, trong nháy mắt đâm vào người thú nơi ngực cái đó trong vết thương mặt. Thuận tiện còn khuấy hai cái. Xích, A, Ách. Người thú nhìn lấy lồng ngực của mình ra cái kia một thanh trường thương màu bạc, dãy giụa phát ra khàn khàn tiếng kêu, sau đó mới té xuống. Hô, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu, liền thấy trước người của Kazuno là bốn chiếc dài mấy chục thước cự pháo. Ngọn lửa không ngừng phun ra ngoài, rầm rầm rầm rầm oanh, lâm vào trong lúc nổ tung người thú kéo dài không ngừng chịu đến loại này dài đến 10 phút ném. Bom, bụi mù tản đi sau. Nhìn lấy cái kia loang loang lổ lổ trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi sư nhân. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng không khỏi có chút vì hắn mặc niệm. Hài tử đáng thương, giống, cùng Kuro Usagi chiến đấu ở chung với nhau sư nhân gào thét một tiếng. Càng chiến đấu tiếp hắn liền phát hiện mình càng vô lực. Đừng nói chính mình không đụng tới đối phương. Liền ngay cả vô tình mấy lần va chạm hắn đều kinh ngạc phát hiện lực lượng của chính mình lại còn so ra kém trước mắt cái này thỏ nữ. Bất đắc dĩ thẹn quá thành giận la lên. Ngươi tên khốn kiếp này, rõ ràng là người thú, tại sao phải đầu nhập vào nhân loại? Lấy ngươi mạnh mẽ như vậy thực lực, là không có khả năng bị bọn họ bắt được thành làm nô lệ đi. Xin lỗi, ta cũng không phải là cái gì người thú. Kuro Usagi hừ một tiếng, chợt một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Nói ngươi cũng không hiểu, ta chẳng qua chỉ là vì chủ nhân mà thôi. Chủ nhân, ngươi cái tên này, phốc oa, lời còn chưa nói hết, liền thấy trước mắt thỏ nữ bỗng nhiên tiếp nhận quả đấm của mình. Tóc dài màu lam biến thành màu hồng, một con kia quả đấm nhỏ xen lẫn phá không âm thanh, hung hãn mà đụng vào trên ngực của hắn, chỉ đem hắn đại phun ra một ngụm máu tươi, trợn tròn cặp mắt bay rớt ra ngoài. Sau đó nằm trên đất co quắp hai cái, liền không thể động đậy. T, không hổ là Kuro Usagi, treo nổ thiên. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trên ngực hắn còn đang bốc khói một cái sâu đậm quyền ấn, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này có tính hay không nghiền ép đây? Về phần Yasuri Nanami bên kia thì đơn giản rất nhiều, hư đao lưu không phải là thổi. Một cái phá giáp áo nghĩa liễu lục hoa hồng trực tiếp làm vỡ nát cái đó người thú nội tạng. Mãi đến thời điểm chết cũng không biết mình là chết thế nào. Đám người kia đều là biến thái sao? Đông đảo bọn lính đánh thuê cùng bắp thịt đại hán Thomas thấy một màn như vậy đều run run người. Thể, thấy lạnh cả người tràn tới. Đơn giản như vậy liền giải quyết những thú nhân kia. Không phải là chính mình nhìn hoa mắt chứ? Đáng giận nhân loại, Bên kia cùng Lương Hâm Vũ giao đánh nhau, Angus cũng phát hiện tình huống của bên này. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình mang tới thực lực cường hãn không dưới lại có thể liền như vậy bị giết. Tức thì nóng giận công tâm trong tay Angus một cái so Lương Hâm Vũ đại đao còn muốn lớn hơn gấp đôi. Búa lớn hung hăng vung xuống. Lương Hâm Vũ lui về phía sau mấy bước. Chỉ cảm thấy chính mình miệng hùm tê dại. Chẳng qua là xích hổ cơ không hổ là xích hổ cơ. Lần nữa tiến lên cùng Angus liều mạng vài cái sau. Liền dần dần thích ứng cái này lực đạo. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Chỉ nhìn thấy trên người của Lương Hâm Vũ dần dần xông ra một cổ năng lượng màu đỏ ngòm. Đây chính là Lương tỷ tỷ tu luyện đặc thù chọc giận chứ. Bên cạnh An Nhiên lên tiếng. Đặc thù đấu khí. Nhìn lấy tại này cổ đấu khí bên dưới Lương Hâm Vũ hai mắt lại bắt đầu biến đỏ. Khí thế liên tục tăng lên. Sức mạnh cũng là dần dần cùng Angus ngang hàng. Thậm chí vượt qua hắn. Trong tay Lương Hâm Vũ đại đao múa gió thổi không lọt. Đem Angus áp chế gắt gao ở. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tràn đầy rung động. Đây rốt cuộc là cái gì đấu khí? Cường hãn chứ? Đáng ghét. Đây chính là xích hổ cơ thực lực sao? Angus trong lòng rung động so Mộc Tiểu Tiểu lớn hơn. Mình và xích hổ cơ đều là thất giai cao cấp thực lực. Nhưng là bằng vào người thú thiên phú chiến đấu mạnh hơn nhân loại. Liền tự nhận là thực lực không cần thổi phồng lên xích hổ cơ kém. Thậm chí còn tại tướng quân trước mặt khen xuống biển miệng. Nhưng là bây giờ. Oanh. Phốc oa. Lương Hâm Vũ đại đao đã đồng thể hóa thành huyết sắc. Tại đấu khí màu đỏ ngòm ra chỉ xuống. Đem Angus búa lớn cho đánh bay ra ngoài. Lương Hâm Vũ lấn người mà lên. Đấu khí màu đỏ ngòm hung hăng đụng vào ngực của Angus. Đem hắn bộ giáp đấu khí cho đánh nát. Đưa hắn đánh bay. Angus giống như đứt dây diều giấy bay rớt ra ngoài. Té ngã trên đất. Hắn ho khan hai tiếng. Miễn cưỡng bò dậy. Ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lương Hâm Vũ. Đáng giận xích hổ cơ. Ta sẽ muốn ngươi trả giá thật lớn. Vừa dứt lời. Tại Mộc Tiểu Tiểu mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống. Xoay người liền chạy. Mẹ nó, người thú cũng sẽ vô liêm sỉ như vậy. Mộc Tiểu Tiểu mới vừa dự định đuổi theo, bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại, nhìn thấy Lương Hâm Vũ đã hóa thành tàn ảnh đuổi theo. Đại đao trong tay đưa ngang trước người, đấu khí đưa nàng khôi giáp bao trùm, toàn bộ biến thành màu máu, giống to một câu, huyết chiến cuồng xa, đó là... Thân thể của Lương Hâm Vũ hóa thành một đạo màu máu đỏ mũi tên. Trong nháy mắt liền đi tới sau lưng của Angus. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ xuống. Vô số màu đỏ ánh sáng đưa hắn vây lại đến mức gió thổi không lọt. Lương Hâm Vũ hóa thành mũi tên không ngừng tại bên cạnh hắn xuyên qua. Lưu lại một đạo nói dữ tợn vết thương. Angus hét lớn một tiếng. Trên người đấu khí đột nhiên bạo phát ra. Muốn bước lui Lương Hâm Vũ. Nhưng là chung quanh những thứ kia màu đỏ ánh sáng trong nháy mắt đem toàn thân của hắn trên dưới. Bao gồm tứ chi đều trói buộc chặt. Kinh khủng hơn là, cái kia màu đỏ thậm ánh sáng lại có thể tại dần dần hòa tan vào Angus đấu khí. Chết đi, Lương Hâm Vũ thân thể dừng lại. Ngay sau đó lại hóa thành một đạo mũi tên. Đâm vào Angus trái tim. Phốc suy, sững sờ nhìn mình nơi buồng tim đại đao. Angus phun ra một ngụm máu tươi, há miệng, cuối cùng lại không hề nói gì đi ra, té xuống, ho khan khục, nhìn thấy Angus bị chính mình giết chết, Lương Hâm Vũ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong mắt chậm rãi khôi phục lại sự trong sáng, để cho vốn cho là nàng sẽ mất đi ý thức Mộc Tiểu Tiểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lương Hâm Vũ chống giữ đao, quỳ một chân trên đất, ho ra hai cục máu tích. Đại tỷ đầu, ngươi không sao chớ, nhìn thấy Lương Hâm Vũ dường như rất bộ dáng yếu ớt. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh, vội vàng móc ra một chai sinh mệnh dược tề đưa tới. Đây là, Lương Hâm Vũ sững sờ nhìn lấy chai này chất thuốc. Thứ tốt, Mộc Tiểu Tiểu không có giải thích thêm cái gì, để cho nàng đem cái này uống vào. Lương Hâm Vũ cũng không do dự, xem ra rất là tin tưởng Mộc Tiểu Tiểu. ngửa đầu liền toàn bộ nuốt, chép đập miệng, một cổ nhàn nhạt vị ngọt truyền tới. Sau đó Lương Hâm Vũ kinh ngạc phát hiện, bản đến chính mình đều không có khí lực đứng lên lại. Trong thân thể càng là đau đến không được, tất càng đấu khí của mình đối với tự thân cũng có thương hại. Nhưng là uống cái này chất thuốc sau, thân thể lại có thể khôi phục không ít. Tiểu đệ, không nghĩ tới ngươi lại còn có thứ đồ tốt này. Lương Hâm Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Ta loại này hậu di chứng nhưng là chỉ có thể từ từ tu dưỡng mới có thể còn lên. Thuốc của ngươi thậm chí ngay cả cái này đều có thể khôi phục. Quả thật là liền là bảo vật vô giá a. Nếu như ném tới đế đô phòng đấu giá, phỏng chừng sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt đi. Phải không? A ha ha. Nhắc tới mình cũng còn không có hưởng qua cái mùi này đây. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Xin hỏi ngươi chính là Mộc Tiểu Tiểu đại nhân sao? Lúc này, bên cạnh cái đó bắp thịt đại hán Thomas đi tới. Ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nhà ta tiểu thư muốn cùng ngươi thấy một mặt. Ta, nhìn lấy cái này kẻ cơ bắp. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác có chút không giải thích được. Bất quá trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Hẳn là bị phía bên mình thực lực cho dao động kinh động. Cho nên mới nghĩ muốn gặp mình chứ. Mặc dù nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Tiểu lại cảm giác dường như không phải là nguyên nhân này. Được rồi, ta liền đi nhìn một lần ngươi nói tiểu thư kia. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.